Chương 1825, thiên tàn địa khuyết căn bản không đáng giá xuất thủ. Lưu Húc không có chút nào ý xuất thủ, thiên tàn địa khuyết danh tiếng tuy là vang sáng, thế nhưng đối với hắn hôm nay mà nói còn không coi là cái gì, cùng với bị hắn 2-3 lần giải quyết hết, còn không bằng để A Tinh cùng Chan Bạo Nổ luyện tay một chút, tăng một ít kinh nghiệm thực chiến. Lúc này, thiên tàn địa khuyết cầm âm đống nhiên trở nên thúc cấp bách đứng lên. Từng đạo bám vào nội lực thanh âm nhận, hướng về A Tinh cùng Chan Bạo Nổ bổ tới. Chan Bạo Nổ khiến cho xuất thiển chờ ai bẩn tay thần quyền, đều thấy không rõ xuất thủ của hắn, gần người thanh âm nhận đã bị hắn đánh tan. A Tinh thi triển thái cực quyền, quá cực lực chàng chậm rãi bày đi ra, bắn về phía hắn thanh âm nhận đều là bị hắn dẫn đạo qua một bên, bắn tới chỗ trống. Cứ như vậy, từng bước một hai người chậm rãi tới gần thiên tàn địa khuyết. Đến khi khoảng cách còn có chừng 3 thước thời điểm, sáu động cầm ma trợ thủ, lắc mình đi ra, thi triển long chảo đầu ngón tay, đối phó A Tinh. Chỉ thấy sáu động cầm ma phụ tá long chảo đầu ngón tay, chiêu thức sắc bén, hung ác, từng chiêu chụp vào A Tinh thân thể yếu hại chỗ, một ngày để hắn bắt thật, một mảnh huyết nhục chính là sẽ bị hắn bắt đi. Hắn long chảo đầu ngón tay, tuy là hỏa hầu rất thâm, thế nhưng coi như hắn không may, hết lần này tới lần khác đụng phải tu luyện thái cực quyền A Tinh. Thái cực quyền chú ý dĩ tĩnh chế động, lấy chậm đánh nhanh, lấy nhu thắng cường, hậu phát chế nhân, là tá lực đả lực võ công. A Tinh học vũ thiên phú, tự nhiên là nghịch thiên tới cực điểm, cái này thái cực quyền tu luyện thời gian 1 tháng, liền đã đạt đến cảnh giới đại thành. Tình huống hiện tại chính là, sáu động cầm ma trợ thủ thường thường tàn nhẫn một chảo chụp tới, nhưng là bị A Tinh tá lực đả lực phía dưới, ngược lại thương tổn tới tự thân. 5-6 chục chiêu hạ tới, A Tinh không mất một sợi lông, mà sáu động cầm ma trợ thủ đã mình đầy thương tích, dần dần rơi vào rồi hạ phong, bị A Tinh bắt được cơ hội, nhất hạ kích toé sáu động cầm ma hầu. Mà Chan Bạo Nổ cùng sáu động cầm ma giữa cao thủ chiến đấu, cùng bên này chậm chậm qua so với, lại là tuyệt nhiên ngược lại chẳng cảnh. Chỉ thấy sáu động cầm ma cao thủ 2 tay không ngừng ở cầm huyền bên trên kích thích, trong không khí xuất hiện thiên quân vạn mã huyết ảnh, xông về Chan Bạo Nổ. Chan Bạo Nổ cũng là một cái trước mắt, dường như hóa thân trở thành thiên thủ quan âm, toàn thân cao thấp khắp nơi đều là cánh tay. Đây là Chan tuôn ra tay sắp tới mức cực hạn, đưa tới người ánh mắt theo không kịp, mắt thường của mọi người thấy sẽ đến dù. Nhưng thật ra là bởi vì trong thời gian cực ngắn, Chan Bạo Nổ xuất thủ hàng trăm hàng ngàn lần, hình thành tan ảnh. Tuy là lục thức cổ tranh pháp cùng sư hống công đồng dạng là tiếng âm công đánh phương pháp, thế nhưng trên thực tế còn kém một cấp bậc, cho nên đối với Chan Bạo Nổ mà nói không hề uy hiếp. Hắn trong nháy mắt đánh tan thiên quân vạn mã từ nội lực và thanh âm tạo thành ảo giác, sau đó xuất hiện tại sáu động cầm ma cao thủ trước mặt, xèn rủ thần quyền bật hết hỏa lực, mấy ngàn quyền đánh tới, đem sáu động cầm ma cao thủ sinh sôi đánh chết. Đến tận đây, hung danh hiển hách thiên tàn địa khuyết, song song bị diệt. A Tinh cùng Chan Bạo Nổ 2 người hướng Lưu Húc bên này đã đi tới. A Tinh vẻ mặt thần sắc kích động, đây là hắn lần đầu tiên cùng cao thủ chân chính tiến hành cuộc chiến sinh tử. Chan Bạo Nổ ngược lại là gương mặt bình tĩnh, hiển nhiên loại tràng diện này hắn từng trải hơn nhiều. Lưu Húc nhìn ngồi xuống 2 người, chậm rãi nói ra, A Tinh, Sư Minh, nếu bang đầu đũa đã không nhẫn lại được, muốn tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta cũng không có thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Ngày mai chúng ta phải đi hủy diệt bang đầu đũa, triệt để diệt trừ cái ưu ác tính này. Chan Bạo Nổ nói, sư đệ, ngươi không phải nói bang đầu đũa có thể mời được hỏa vân tà thần sao? Hỏa vân tà thần bị giam ở không phải nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu, bang đầu đũa tuyệt đối sẽ không biết, chờ chúng ta bị diệt bang đầu đũa sau đó, lại đi đối phó hỏa vân tà thần. Lưu Húc giải thích, bất quá lúc này, một cái bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là bị Lưu Húc thu vào trong mắt, khóe miệng của hắn hơi nhếch câu, thầm nghĩ trong lòng. Bang đầu đũa, ta đã nói cho các ngươi hỏa vân tà thần vị trí, kế tiếp tiểu xem các ngươi. Bang đầu đũa, hỏa vân tà thần, ngày mai hết thể đều muốn diệt trừ ngày thứ 2 buổi sáng. Lưu Húc, Chan Bạo Nổ, A Tinh 3 người liền hướng lấy bang đầu đũa tổng bộ đi tới. Phồn hoa bến Thượng Hải, ngựa xe như nước, nhất phái rộn dịp cảnh tượng. Bọn họ đi ngang qua phỉ tử thông căn nhà bánh kẹo, bên trong có rất nhiều tiểu hải tử, thoạt nhìn sinh ý tốt, A Tinh không có đi vào. Trên đường còn đụng phải bán que kem Phương Nhi. Vốn là ách nữ Phương Nhi, hiện tại đã có thể nói chuyện. Bởi vì Lưu Húc có nội công phía sau, liền đả thông của nàng kinh mạch, để cho nàng có thể nói chuyện. Phương Nhi đối với Lưu Húc tràn đầy cảm kích, Lưu Húc tiếp nhận nàng đưa tới một cái kẹo que, sau đó để Phương Nhi chờ mình. Còn như A Tinh, 2 người bọn họ căn bản liền không nhận ra lẫn nhau. Bang đầu đũa tổng bộ là một cái cự đại hộp đêm, bên trong có sòng bạc, cũng có kỹ nữ, bên trong khách nhân phần lớn đều là âu phục, có thân phận. Lưu Húc 3 người tiến nhập đại sảnh, nhìn trước mắt ngập trong vàng son. Kháng Long hưu hối hắn một đạo hình rồng hư ảnh trong nháy mắt đánh ra ngoài, kèm theo trận trận long âm, đem đại sảnh quậy đến một mảnh hỗn độn. Khách đánh bạc, chơi khách, đều bị cường đại trùng kích khí lưu hất tung ở mặt đất, không được kêu rên. Bang đầu đũa làm hại bến Thượng Hải nhiều năm, hôm nay ba người chúng ta liền muốn vì dân trừ hại, diệt trừ bang đầu đũa cái ưu ác tính này. Những người không có nhiệm vụ lập tức rời đi nơi này, không phải sau đó quả tự phụ. Lưu Húc lạnh lùng nói. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh đã là một người không dư thừa. Bang đầu đũa thành viên lúc này chen trúc ra, lại không ai dám lên trước đối với trả ba người bọn họ, cục diện một cái lâm vào giằng co. Thật là lợi hại hàng long thập bát trưởng, nghĩ đến các hạ chính là Lưu Húc một đạo nhân ảnh đột nhiên từ bên trong gian phòng, lập tức nhảy tới Lưu Húc trước mặt. Người này mặc áo chẽn quần xóc dép, tóc trên đầu cũng không có mấy cây, vẻ mặt bệnh tâm thần biểu tình. Người chính là trung cực sát nhân Vương Hỏa Vân tà thần Lưu Húc nhìn chăm chú vào hắn, lạnh lùng nói, chúng ta hôm nay tới tìm bang đầu đũa phiền phức, ngươi là tới ngăn cản chúng ta không phải, không phải. Hỏa Vân tà thần lắc đầu, ta không nghĩ ngăn cản các ngươi, ta chỉ là muốn đánh chết ba vị, hoặc là bị ba vị đánh chết mà thôi. Đột nhiên xuất hiện Lưu Húc đột nhiên xuất thủ một đạo hình rồng hư ảnh đánh về phía Hỏa Vân tà thần. Hỏa Vân tà thần cũng là không tránh không né đứng ở nơi đó, mặc cho hình rồng hư ảnh bắn trúng thân thể hắn.